Ngận thuần ngận ái muội, chương 2022, Tình tiểu lộ sinh nhật hạ, góc truyện audio.com. Mặc dù công ty khi đó Dương Minh nói đúng là để lại cho Kinh Tiểu Lộ, nhưng là Kinh Tiểu Lộ kể từ khi đem đến biệt thự sau, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không còn muốn công ty làm của riêng, nếu tất cả mọi người là Dương Minh nữ nhân, đều có được cùng chung đợi chờ cùng mục tiêu kia những đồ này chính là mọi người. Kia ta cùng Tôn Khiết thì nói một chút đi, không biết nàng có thể hay không đi hỗ trợ. Trần Mộng Nhiên mình và Lâm Chỉ Vận bản thân còn đang Trương Tân Châu báo công ty tạm giữ chức cho nên vậy không có thời gian đi giúp Kinh Tiểu Lộ, trước mắt cũng là Tôn Khiết nhàn nhã một chút. Tốt nhất cảm ơn Mộng Nhiên tỷ tỷ, ta đi gọi điện thoại. Kinh Tiểu Lộ cao hứng phấn chấn chạy đi cho Loan Tiểu Như gọi điện thoại. Tiểu Lộ tỷ, người rốt cục gọi điện thoại cho ta rồi, ta cùng bạn trai đem lễ vật đều là mua xong rồi, sẽ chờ điện thoại của ngươi rồi sao? Điện thoại bên kia truyền đến Loan Tiểu Như thanh âm, mặc dù Kinh Tiểu Lộ bây giờ là chủ tịch rồi, nhưng là nói lý ra Loan Tiểu Như hay là gọi nàng Tiểu Lộ tỷ, ở trong công ty mới gọi Kinh Tiểu Thư hoặc là Gai chủ tịch, đây cũng là Kinh Tiểu Lộ yêu cầu, nếu không nàng ở trong công ty là một cái như vậy bằng hữu, nếu là tan việc cũng gọi là nàng như vậy chính thức, các nàng đó cũng không cách nào ở chung một chỗ chơi đùa. Ta ở đây gia chủ đâu rồi, bởi vì trong nhà hôm nay muốn tới rất nhiều bằng hữu, cho nên ta nói trước chuẩn bị một chút. Kinh Tiểu Lộ nói, bạn trai ngươi cũng tới, hắn không phải là bề bộn nhiều việc sao, lại vội, ngươi sinh nhật hắn cũng phải tới nha. Loan Tiểu Như cười hì hì nói, ngươi ở đâu nơi, chúng ta bây giờ lái xe đi qua, ở cư xá Hoa Thương, khu biệt thự đệ nhất nóc là được gọi Nhật Nguyệt ở. Kinh Tiểu Lộ nói, đối với Loan Tiểu Như bạn trai, Kinh Tiểu Lộ thật lòng không quá quen thuộc, ở nàng trí nhớ liền thấy quá một hai lần mặt, hơn nữa còn cũng là lúc làm việc đi công ty cho Loan Tiểu Như tặng đồ Nga, những thời gian khác cũng là không thấy bóng dáng, không nghĩ tới hôm nay cũng là có thời gian tham gia sinh nhật của mình yến hội. Hành, biết rồi, chúng ta bây giờ tựu, liền, lái xe đi qua. Loan Tiểu Như nói, Trần Mộng Nhiên bên kia tất cả cũng khai báo thỏa đáng, tất cả mọi người là lấy Kinh Tiểu Lộ đồng học hoặc là làm ăn đồng bạn còn có tốt thân phận bằng hữu tham gia sinh nhật yến hội, đến lúc đó chính là khách nhân, mà Kinh Tiểu Lộ mới là gian phòng này biệt thự chủ nhân. Dĩ nhiên, mọi người vậy đều là không có bất kỳ ý kiến, dù sao Kinh Tiểu Lộ một năm mới quá một lần sinh nhật, làm cho nàng vui vẻ cũng là đại gia mục đích mà mọi người cùng Dương Minh quan hệ tự mình biết là tốt, không có cần thiết ai cũng nói cho. Rất nhanh, cửa biệt thự tựu, liền truyền đến chuông cửa thanh âm, Kinh Tiểu Lộ vội vàng chạy tới, mở ra biệt thự cửa quả nhiên thấy Loan Tiểu Như đứng ở cửa, mà bạn trai của nàng còn không có xuống xe, đang cửa biệt thự chỗ đậu xe bãi đậu xe. Tiểu Lộ tỷ, chúng ta có lợi hại hay không? Thoáng cái liền đi tìm, Loan Tiểu Như cười đem một bó hoa tươi đưa cho Kinh Tiểu Lộ, nói. Sinh nhật vui vẻ, lễ vật ở trong xe đâu, đợi lát nữa để cho bạn trai ta lấy cho ngươi. Mà lúc này, Loan Tiểu Như bạn trai vậy dừng xe lại, hắn mở đúng, là, một chiếc Lexus LX570, thật ra khiến Kinh Tiểu Lộ hơi có chút kinh ngạc, xe này giá tiền không thấp, toàn bộ xuống tới phải có 200 vạn rồi, Loan Tiểu Như người nam này bằng hữu cũng. Góc truyện audio.com, là có tiền, Kinh Tiểu Lộ mình mở bảo mã, BMW X5 cũng không có xe của hắn giá tiền cao, chẳng qua là bình thường nhìn xem Loan Tiểu Như bộ dạng, xài vậy cũng không nhiều, để cho Kinh Tiểu Lộ cảm thấy, nàng cũng là vậy khiêm tốn. Kinh Tiểu Thư, sinh nhật vui vẻ. Loan Tiểu Như bạn trai dừng xe lại sau sẽ cầm một người cái hộp nhỏ xuống xe tới, đưa cho Kinh Tiểu Lộ. Đưa cho ngài ta cùng Tiểu Như tâm ý. Cảm ơn, Kinh Tiểu Lộ nhận lấy lễ vật, sau đó đối với Loan Tiểu Như cười nói. Không giới thiệu một chút, sớm nên giới thiệu, chỉ là của ta lão công bận quá, vẫn không có cơ hội gặp mặt. Loan Tiểu Như cười chỉ bạn trai nàng nói. Tiểu Lộ tỷ, hắn gọi Lý Bác Lượng, ở một nhà xuất nhập cảng công ty mậu dịch làm việc. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, nghe tiếng đã lâu đại danh chính là không chân nhân. Kinh Tiểu Lộ cười đối với Lý Bác Lượng gật đầu, nói. Ta cũng không cần tự giới thiệu mình rồi, mau vào phòng sao, những bằng hữu khác tất cả cũng đến. Tốt nhất, Loan Tiểu Như cùng Lý Bác Lượng cặp tay cùng nhau tiến vào biệt thự, nữ hài tử khác biết là Kinh Tiểu Lộ bạn tốt đến, đều là rối rít đứng dậy tỏ vẻ khách khí. Ta cho mọi người giới thiệu một chút hai vị này bằng hữu. Kinh Tiểu Lộ ở Loan Tiểu Như cùng Lý Bác Lượng sau khi vào nhà chủ động giới thiệu nói. Vị này là Loan Tiểu Như rồi, đúng là công ty của ta nơi đồng nghiệp, vậy đúng là bạn tốt của ta một trong, vị này là bạn trai của nàng Lý Bác Lượng rồi, ở công ty mậu dịch công việc cao phú xuất Nga. Loan Tiểu Như cười cùng mọi người uống cái bắt chuyện, mà Lý Bác Lượng đang muốn chào hỏi, cũng là ở Kinh Tiểu Lộ trong bằng hữu thấy được mấy người quen. Chu Dai Dai, Tiếu Lão Sư. Lý Bác Lượng có chút kinh ngạc nhìn Chu Dai Dai cùng Thiếu Tình, không biết các nàng hai làm sao vậy đi tới nơi này. Lý Bác Lượng, ngươi mạnh khỏe, thật không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ ta. Chu Dai Dai tự nhiên biết Lý Bác Lượng, người này chính là Đại học Công nghiệp Tùng Giang Máy tính Hiệp hội hội trưởng, khi đó nàng cùng Dương Minh đi trường học lúc người này cố gắng muốn mời nàng cùng Dương Minh nhập hội, bất quá sau lại Chu Dai Dai gia nhập Thiếu Tình nghiên cứu tiểu tổ, dĩ nhiên là cùng Lý Bác Lượng không có gì tiếp xúc. Bất quá tất cả mọi người là trường học khoa máy tính nhân vật phong vân, biết nhau vậy là bình thường. Tại sao có thể không nhớ rõ? Như sấm bên tai A Tiếu lão sư đệ tử đắc ý. Lý Bác Lượng cười nói. Bác phát sáng, gần đây có khỏe không? Tiếu Tình cũng là cười đối với hắn gật đầu. Tiếu Tình đúng là trường học khoa máy tính chủ nhiệm, mà Lý Bác Lượng đúng là từng máy tính hiệp hội hội trưởng, hai người nhất định sẽ thường xuyên bởi vì chuyện công việc gặp mặt. Bất quá sau lại Lý Bác Lượng tốt nghiệp thực tập rồi, cũng là không có nữa liên lạc. Cũng không tệ lắm, ở một nhà xuất nhập cảng công ty mậu dịch công việc, lão bản thẳng coi trọng của ta, trả lại cho ta xứng xe. Lý Bác Lượng cười nói, ta nhưng chưa tính là cao phú xuất, xe không phải là của chính ta Nga. Ha ha, đó cũng là tiềm lực cổ. Kinh Tiểu Lộ cười nói, nếu như lão bản của các ngươi không coi trọng ngươi, cũng không thể có thể cho ngươi xứng mắc như vậy xe. Nói đùa, Kinh Tiểu Lộ lại đem mặt khác người cho Loan Tiểu Như cùng Lý Bác Lượng giới thiệu một chút, bởi vì cũng là người trẻ tuổi cho nên mọi người rất nhanh tựu liền quen thuộc. Đến lúc ăn cơm, sinh nhật yến hội không khí vậy. Góc chuyện audio.com, trở nên càng thêm nóng liệt, bất quá Lý Bác Lượng đúng là một vị ăn nói hơn người người, miệng lưỡi lưu loát, kiến thức mặt cũng rất rộng lớn, để cho mọi người tăng trưởng không ít kiến thức. Đúng rồi, Tiểu Lộ tỷ, làm sao không thấy bạn trai của ngươi? Loan Tiểu Như đột nhiên hỏi. Đúng vậy à, nghe Tiểu Như nói, bạn trai của ngươi là một vị nhân vật lợi hại, ta mất thật lớn khí lực cùng lão bản xin nghỉ, nghĩ đến biết một chút, kết quả hắn thật giống như không có ở đây. Lý Bác Lượng cũng là cười nói, cách chương.